Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2954, Mỹ Nhân Ngư Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Mỹ Nhân Ngư sinh hoạt vẫn là trôi qua rất thoải mái. Không cần công, tác, không có việc gì ngay tại Hải Lý Ngao Du. Ăn đồ vật ngay tại chỗ lấy tài. Liệu, có người đưa đến bên miệng. Sống mơ mơ màng màng giống nhau sinh hoạt. Hoàn toàn chính là tha thiết ước mơ. Sinh hoạt nha, liền lên không có việc gì trước mặt mình lắc lư. Không có việc gì đưa chút. Tiểu lễ vật, tiểu hải tiên nha, trân châu, bảo thạch, kim tệ loại hình đồ vật. Đây đều là theo thuyền đắm trong tìm được. Trong biển rộng kỳ thật có rất nhiều bảo tàng. Từng chiếc đi thuyền. Trong không biết bao nhiêu vàng cùng bảo thạch. Chôn cất ở trong biển, nhân loại lại không có biện pháp vớt. Ninh Thư đối lên trong lòng còn nghi vấn, bất động thanh sắc, nhìn thấy những vật này đều giả cười thản nhiên nói không thích, về sau đừng tiễn những vật này. Nhìn thấy Ninh Thư không thích vật này, lên lần sau liền sẽ đổi thành những vật khác. Ninh Thư vẫn như cũ nói không thích, nhiều lần lên cũng liền biết tiểu công chúa thật xem tiền tài như cặn bã. Cũng liền không còn tặng đồ. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ tại trời tối thời điểm. Bơi ra mặt biển. Tu luyện tới hừng đông. Lên đều vẫn luôn đi theo Ninh Thư. Bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ cho Ninh Thư tìm một chút ăn. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Thật chẳng lẽ xem nàng như thành bạn lữ của mình rồi. Sợ là không có đi. Bởi vì gương mặt này. Vô luận lên làm ra bộ dáng gì cử động. Ninh Thư trong. Lòng đều có thể giải đọc ra đi các loại kỳ quái ý tứ. Tóm lại, Ninh Thư đối gương mặt này tương đương cách ứng. Có thể là tiềm thức. Cảm thấy này nha có thể là chính khanh. Cho nên đối mặt hắn thời điểm. Thật là toàn thân lông dài đâm cảm giác. Vậy cái kia đều không thoải mái. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì luôn là đi theo ta. Ta không thích. Người cùng ngươi. Ngươi quay người đi. Tương đương điêu ngoa. Dù sao ta là một cái điêu ngoa tiểu công chúa. Lên nói. Nữ vương đi theo ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi. Hơn nữa chúng ta nên. Tính là bạn lữ đi. Kia là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Mỗi lần đối mặt dạng này lên. Cùng chính khanh không hề giống dáng vẻ. Ninh. Thư trong lòng lại bắt đầu phủ định. Tóm lại không ngừng phủ định xác nhận. Xác nhận phủ định. Nói không chừng cái. Kia thi thể căn bản cũng không phải là chính khanh đâu. Mà là người khác đâu. Xoắn suýt người chết. Khí trời bắt đầu biến hóa. Làm sinh hoạt tại trong hải dương sinh vật. Bình. Thường đều có thể biết rõ hải dương biến hóa. Loại khí trời này hơn phân nửa. Trời muốn mưa. Mưa rào xối xả. Hải dương sẽ động tạo nên tới. Sinh ra phong bão. Mỗi đến lúc này. Nữ vương đều mệnh lệnh hết thảy mỹ nhân ngư nhất định phải ở tại trong biển sâu. Nếu như bơi tới biển cạn, rất có thể liền bị hải lãng cuốn tới địa phương khác đi. Rất có thể bị cuốn đến trên lục địa đi. Đối này mỹ nhân ngư tới nói là chí mạng. Không riêng chính mình gặp nạn, sẽ còn liên lụy đến toàn bộ chủng tộc. Làm cho nhân loại đối mỹ nhân ngư chạy theo như vịt. Từ khi mỹ nhân ngư bị nhân loại phát hiện đến nay, không ít người liền đặc biệt xử lý bắt giữ mỹ nhân ngư, thậm chí dùng các loại biện pháp dẫn dụ hải lý mỹ nhân ngư, thật là có không ít mỹ nhân ngư bởi vậy bị nhân loại bắt giữ. Thời tiết biến hóa làm hết thảy mỹ nhân ngư đều tụ tập tại san hô cung chung. Quanh, nữ vương nhất là đem Ninh Thư thấy chặt, làm Ninh Thư ngồi tại chính mình bên cạnh. Chờ đợi phong bạo kết thúc. Mỗi lần nhìn thấy nữ vương như vậy, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình mới là nữ vương thân sinh. Cái khác đều là nhạt. Vì cái gì không nhìn các tỷ tỷ, liền nhìn chăm chăm nàng. Lên ngồi tại cách đó không xa, không có việc gì liền nhìn một chút Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu chơi đầu ngón tay của mình, nghĩ thầm, nếu như mình không đi cứu người, như vậy vương tử sẽ chết sao? Nhưng Ninh Thư trong lòng không thể xác định. Lúc này nhất định phải nhìn thấy. Kia cái gì Hy Cô vương tử bị chết đuối. Không thì căn bản cũng không yên tâm. nhưng là nữ vương nhìn chính mình chằm chằm, khẳng định không để cho mình đi, đến tìm lý do gì rời đi. Mẫu thân, ta muốn ngủ tại con trai trong. Ninh Thư đối nữ vương nói, nữ vương chỉ coi Ninh Thư sợ hãi, thế là dặn dò nàng tại con trai trong đường. Ra, Ninh Thư ngủ thẳng tới con trai trong, cách nữ vương có điểm xa, làm một cái, ẩn thân kết giới chạy, sau đó nhanh chóng bãi động thân thể hướng mặt biển bơi. Đi, giờ phút này mặt biển sóng cả mãnh liệt, sấm sét vang dội, trời mưa rất lớn. Một chiếc thuyền bất lực đến theo gợn sóng trên dưới phập phồng. Tựa hồ tùy thời liền muốn chìm xuống. Thời tiết âm trầm, mây đen nặng nề, phảng phất đưa tay liền có thể đến. Bình thường biển lớn màu xanh lam, bây giờ trở nên đen tối vô cùng. Phảng phất là quái vật miệng, có thể tùy thời đem hết thảy tất cả thôn phệ. Ninh Thư cảm ứng được thuyền vị trí, bãi động thân thể đi qua. Tiểu công chúa, lên thanh âm ở sau lưng vang lên. Ninh Thư cứng ngắc quay đầu, quả nhiên thấy được lên. Chính là vậy, cái kia đều có ngươi. Ngươi không cùng ta có thể chết nha. Có thể chết là không phải. Ngươi làm gì? Ngươi đi theo ta cái gì? Ninh Thư chất vấn, đồng thời làm một cái quyết định. Tiểu công chúa, ngươi muốn làm gì? Bão tố thời tiết quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, lên nói. Ninh Thư xấu cự, không cần, ta liền đến nơi dạo chơi. Này nha là thế nào phát hiện nàng chạy? Nàng chạy thời điểm thế nhưng là ẩn. Thân, này nha là thế nào phát hiện nàng? Trên biển sóng cả mãnh liệt, một làn sóng so một làn sóng cao. Trên thuyền, người thất kinh, lại bong tàu thượng chạy tới chạy lui. Tiếng thét chói tai, cùng tiếng gào đều bị thanh âm của sóng biển bao phủ lại. Ninh Thư toát ra đầu, tiết trắng làn da tại màu đen nước biển phụ trợ dưới có điểm âm trầm đáng sợ, cùng quỷ tựa như. Bên cạnh lên híp mắt nhìn thuyền trên thất kinh người. Tiểu công chúa là hiếu kỳ nhân loại sao? Ninh Thư không để ý tới hắn, nhìn thấy một đợt hải lãng đánh tới, nhanh lên trầm xuống nước. Một đợt to lớn hải lãng làm không chịu nổi gánh nặng thuyền rốt cuộc chìm. Trên thuyền người không phải bị ép rớt xuống nước, chính là thất kinh nhảy vào trong nước. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, tra tìm vương tử Hiko trên người mặc đắt đỏ vương tử trang phục, bên hông có kiếm, trong nước dãy giụa. Ninh Thư đi qua, dự định đem này nha kéo vào dưới biển sâu, vì để tránh cho mình bộ dáng bị nhìn thấy, Ninh Thư còn ẩn thân, vươn tay níu lại Hiko chân. Đem hắn hướng xuống lạp, Hiko cảm giác có thứ gì túm chân của mình. Con mắt nhìn thấy một cái màu lam, mỹ nhân ngư hướng chính mình bơi tới. Kia xinh đẹp nhan sắc thật làm cho người ta vừa thấy khó quên. Này mỹ nhân ngư kéo lại tay mình, đem hắn lên trên lạp, mà dưới chân của hắn có cái gì túm, không cho hắn nổi lên đi. Hắn không thể thở nổi, không được, phổi cùng dãy giụa đồng dạng. Nhịn không được hé miệng hô hấp, nhưng là phun ra bong bóng, sang nước vô cùng khó chịu, cảm giác muốn chết. Trước khi chết còn chứng kiến xinh đẹp nhân ngư, hắn là cỡ nào xinh đẹp. Lân phiến thật mỹ lệ, chưa bao giờ thấy qua dạng này lân phiến, so bảo thạch vẫn là muốn tinh tinh, chói mắt, rất thích, rất muốn có được. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm, hướng lên quát, ngươi làm gì? Lên nói, công chúa, không cần ngươi cứu, ta tới cứu người. Còn có, công chúa, nhân loại là không có cách nào trong nước sinh hoạt. Ngươi như vậy đem hắn kéo xuống, hắn sẽ chết. Ninh Thư, mày con mắt nào nhìn thấy ta muốn cứu hắn? Dự cảm quả nhiên thành sự thật. Này, nhà quả nhiên là gậy quấy phân heo nha. Hết chương.